Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1967, chương 1967 tới địch người nào? Thần Long Tộc, sao có thể, nhưng mỗi ngày kiếm môn trưởng môn kinh hô một tiếng, nói, thần Long Tộc nhiều năm qua ẩn nấp lên, chưa bao giờ xuất hiện quá, sao có thể sẽ xuất hiện tại nơi đây nếu là không phải thần Long Tộc? Chỉ sợ sẽ là Thanh Long tộc đệ tử. Chỉ nghe Kim Thương môn trưởng môn chậm rãi nói. Mọi người đều biết, Thanh Long môn cùng thần Long tộc cực kỳ tương tự. Nhưng chi gian vẫn là có nhất định sai biệt, các ngươi xem. Kia cổ hơi thở, sao có thể sẽ là Thanh Long môn? Chỉ thấy Phi Đao môn trưởng môn nói. Nói xong, mọi người sôi nổi hướng ra phía ngoài nhìn lại. Kia công kích địch nhân tuy xa, nhưng ở giữa không trung lại có rất nhiều có thể phi hành người. Những người đó trên người chiều dài thịt cánh. Hơn nữa những người đó trên người hơi thở cũng đều không phải là Thanh Long môn hơi thở. Từ xa nhìn lại, những cái đó phi ở không trung người không những không có Thanh Long môn lệ khí. Ngược lại có một tia thần thánh hơi thở, chẳng lẽ. Kia Kim Thương môn trưởng môn khẽ nhíu mày. Nói, chẳng lẽ. Thật đúng là chính là thần Long tộc không thành. Ta xem chư vị cũng không cần đoán. Chúng ta bốn câu đối hai bên cửa minh ở Ma Thiên Tông thất bại thảm hại. Vốn là không có thể diện tại đây lựa chọn tân minh chủ. Chính là hiện tại địch nhân tìm tới môn tới. Chúng ta không bằng như vậy. Nếu ai có thể người tới thủ lĩnh chém giết. Kia chúng ta liền tôn sùng là minh chủ. Như thế nào? Ngự kích môn trưởng môn vẫn luôn không nói gì. Lúc này lại là nói, hảo, ta đồng ý, ta cũng đồng ý, ngự kích môn nói xong, lại không có nghĩ đến sẽ được đến như thế mãnh liệt phản ứng. Nhưng thấy kia bốn môn vội vàng cùng chung kẻ địch, đối với kia tiến đến xâm chiếm chi địch lại là không có một tia sợ hãi. Có lẽ, đối với bốn câu đối hai bên cửa minh tới nói, này cũng coi như là một cái thiên đại chuyện tốt kia bốn câu đối hai bên cửa minh cùng chung kẻ địch. Giang Nam như một phương cũng là ở khua chiêng gõ mõ hành động. Bọn họ chia làm hai đội. Một tại minh nhất ở trong tối. Ở chỗ sáng đang ở tổ chức tiến công. Mà ở chỗ tối lại là đang chờ đợi cơ hội. Lại xem kia phi ở giữa không trung tu sĩ. Trên người hơi thở lại là từ Giang Nam như che giấu đi xuống. Kia Giang Nam như vốn chính là thần long huyết mạch. Nàng đem tự thân khí thế thả ra. Nhất thời liền đem không trung bên trong ứng long nhất tộc cũng che lấp lên. Kể từ đó, kia bốn câu đối hai bên cửa minh tự nhiên cũng là sờ không tới đầu óc các ngươi là người nào. Cư nhiên dám đến sấm Thiên Kiếm Sơn. Thiên Kiếm môn trưởng môn tới rồi Sơn môn. Lạnh lùng quát hỏi nói, các ngươi có thể tới chúng ta Ma Thiên Nhai. Chúng ta như thế nào liền không thể tới các ngươi Thiên Kiếm Sơn sao? Bạch Vô Thường trong miệng hơi hơi mỉm cười, nói, Bạch Vô Thường lúc này tới rồi địch nhân hang ổ, nơi nào còn sẽ cho đối phương lưu một tia mặt mũi, lúc này. Bốn câu đối hai bên cửa minh hảo thủ đều ở, thậm chí so với kia vây công Ma Thiên Nhai thời điểm chỉ có hơn chứ không kém. Hơn nữa lúc này là ở Thiên Kiếm trên núi, kia bốn câu đối hai bên cửa minh người tự nhiên sẽ không từ bỏ chính mình ích lợi, Giang Nam như lúc. Này chậm rãi tiến lên, tới rồi ngày đó kiếm môn sơn môn dưới, nhìn kia vài vị trưởng môn, nhàn nhạt nói, có đi mà không có lại quá thất lễ. Chúng ta yêu cầu rất đơn giản, chỉ cần các ngươi rời khỏi Thiên Kiếm môn, chúng ta cũng sẽ không làm khó dễ các ngươi. Ta nói rất đúng sao? Ngao công tử, Giang Nam như nói xong, liền nhìn về phía một bên cho rằng Bạch Y công tử. Kia Bạch Y công tử bộ dáng rất là tiêu sái. Ngón tay cầm một phen quạt xếp. Phong độ nhẹ nhàng, Ngao công tử. Thiên Kiếm môn trưởng môn khẽ nhíu mày. Kinh ngạc hỏi, các hạ quả thật là thần long môn người. Kia Bạch Y công tử lại là hơi hơi mỉm cười. Không có trả lời. Tiếp theo, liền thấy hắn đem trong tay quạt xếp một lóng tay phía sau người. Nói, này đó, chẳng lẽ các hạ không có nhìn đến sao? Ngoặc kép, hết chương.